Nàng liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, nói, chớ nói lung tung, Chu đội phó. Người bên ngoài rất không thức thời, lại kêu lên, đã biết, đã biết. Chu Hằng lập tức không có hưng chí, đứng dậy mở cửa phòng ra, đi thẳng ra ngoài, đi. Hắn một đường đi tới phòng chủ hạm, chỉ thấy nơi này vẫn là ba người ban đầu, Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn cùng Vương Nguyên Long, Chu Hằng. Lúc trước Xuyên Lưu Toa đã tìm được tung tích của tinh mị ấu thể kia, chuẩn bị chiến đấu. Dương Lan Hinh cũng không quay đầu lại đã nói, thanh âm đầy truyền cảm quanh quẩn bên tai Chu Hằng, vô cùng mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này có được một mái tóc đen nhánh đến eo, làm cho người ta đầu tiên nhìn liền rơi xuống eo thon kia, sau đó lại kìm lòng không đặng mà đưa mắt xuống, chăm chú vào trên cái mông màu mỡ tròn trịa này. Một lớn một nhỏ, đối lập kinh người, Chu Hằng không để ý ánh mắt tràn ngập cảnh cáo kia của Lâm Tài Tuấn, thưởng thức bộ phận khiêu gợi nhất của vưu vật này, có chút giật mình nói, nhanh như vậy liền tìm được, đần độn, đây chính là Xuyên Lưu Toa, tốc độ là nhanh bực nào a? Lâm Tài Tuấn thầm nói ở một bên, thanh âm còn không nhỏ, đủ để cho Chu Hằng nghe được rõ ràng. Hắn là cố ý, Chu Hằng lại chỉ coi như không nghe thấy, đi lên trước vài bước đứng cùng Dương Lan Hinh. Sau đó nhìn về cửa sổ, chỉ thấy ít nhất ngoài trăm dặm ở phía trước có một cự nhân đang chậm rãi mà đi. Đúng là tinh mị ấu thể kia. Cách chương.